Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 463, quan tâm ta như vậy. Gocchuyenaudio.com. Thế cục dần ổn định xuống, mọi người bắt đầu thương lượng việc thay phiên nhau nghỉ ngơi. Trương Bắc Huân và Phụ Tử vẫn bị nhốt ở ngoài cửa, bất quá hai người họ cũng coi như an toàn. Hiện tại bốn phía của cửa hàng áo cưới tất cả đều là địa bàn của An Nhiên. Đêm dần khuya, khó mà có được tối hôm nay. Oa Oa ngủ thẳng giấc, An Nhiên không đành lòng đánh thức Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng đang ngủ trong xe, vì vậy nàng ngồi chê y ghế phụ chuẩn bị ngồi nghỉ ngơi một chút. Mọi người đều an tĩnh tìm một nơi ngủ, chiến luyện đi lên tầng 2 canh gác. Lăn lộn lâu như vậy thời gian một đêm trôi qua rất nhanh. An Nhiên ngồi chê y ghế hơi hơi nhắm lại đôi mắt, chỉ cảm thấy quanh thân rất lạnh, đột nhiên mở to mắt cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, xác thật rất lạnh, lạnh đến run rẩy. Sau đó An Nhiên duỗi tay sờ sờ lên trán của mình, nàng không phát sốt à, tại sao lại cảm thấy lạnh như vậy? Suy nghĩ một lát, An Nhiên mới phát giác là không khí xung quanh trở lên lạnh lẽo. Hiện giờ đã gần hết tháng 3, chuẩn bị sang tháng 4, trước khi mà thế tương thành vào tháng 4 sẽ bắt đầu một mùa mưa khá dài, thường thường sẽ mưa liên tục khoảng 1-2 tháng. Nhiệt độ lúc này rất phù hợp với thời tiết tháng 3, tháng 4 của tương thành. An Nhiên nhẹ nhàng xuống xe, đi ra phía sau thùng xe tải, lấy ra một ít quần áo thu đông, còn có mấy cái thảm lông đắp lên cho Oa Oa. Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng ở trong xe, lại cầm một chiếc áo gió cho Nam. Lên tầng 2, chuẩn bị đưa cho chiến luyện. Lên tầng 2, gió lạnh có chút lớn, nhiệt độ không khí lạnh hơn nhiều so với tầng 1 bị đóng kính. Chiến luyện dựa vào một chiếc ghế sofa, ôm tay nghỉ ngơi. An Nhiên đi qua, đem chiếc áo gió trong tay khoác lên người chiến luyện, đột nhiên hắn mở mắt đôi. Tay ôm lấy eo An Nhiên, kéo lại, An Nhiên cứ như vậy khóa ngồi chê y đùi hắn. Buông ra, nàng duỗi tay đánh lên cánh tay hắn, biểu tình chê y mặt có chút tức giận. Ta có ý tốt đưa quần áo cho ngươi, mà ngươi thế nhưng lại giả bộ ngủ, không buông. Chiến luyện cười thực bĩ, ngược lại nâng y gờ An Nhiên lên, ôm nàng tách hai chân ra. Ngồi gần lên bắp đùi của hắn, để lên cái gì kia của hắn, hắn dương cằm lên, thấp giọng nói tràn đầy hương vị dụ dỗ, ai quan tâm ta như vậy, để ta hôn một cái. Lưu manh, An Nhiên đỏ mặt quay đầu đi, không để ý tới hắn. Não nàng rút gần mới có thể lên đưa quần áo cho hắn, ngược lại lộ ra cái cổ trắng thon dài của nàng, ẩn ẩn còn lộ ra mùi hương làm chiến luyện quen thuộc. Hắn gặm lên cổ An Nhiên một ngụm, trong miệng mơ hồ không nói rõ. Không cho ta hôn đúng không? Ta cứ hôn, ngươi nói đi, có phải ngươi lại thích ta hay không? Ta nhìn ngươi mấy ngày nay, ánh mắt, nhìn ta có chút không đúng à? Thân thể An Nhiên xoắn lên, bị khóa ngồi chê y đùi chiến luyện, vốn dĩ nàng rất tức giận nhưng lại cười, bởi vì tên kia cọ làm nàng rất ngứa à, ai lại thích ngươi? Không biết xấu hổ, ngươi nhanh buông ta ra. Đầu cầu thang Lạc Phi Phàm vừa nhảy lên, thấy trường hợp này, lập tức bưng kín hai mắt trong miệng. Kêu thê thảm, ai mẹ ơi, cay mắt ta chưa thấy cái gì à, ta chưa thấy cái gì à, sau đó vung tay, vừa che lại mắt vừa lui lại, dẫm vào Vân Đào ở phía sau, Vân Đào. Hát một tiếng, dưới sắc trời tảng sáng, khung cảnh đặc biệt rõ ràng. Chiến luyện buông An Nhiên ra, nàng vội vậy nhảy xuống từ che y đùi chiến luyện, mặt đỏ. Bừng mắt chừng chiến luyện, nhấc chân, hung hăng đá vào cẳng chân chiến luyện, cả giận nói. Ném hết mặt mũi, đều tại ngươi, gocchuyenaudio.com. Khách chương.